Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, tính dẻo ký ức. Làm người trạch bắt đầu sau, thời gian trôi qua liền không như vậy rõ ràng, thời gian mấy tháng thoáng qua liền mất, mà Fenuki trong phòng thí nghiệm, đã treo đầy lạp xưởng. Tốt, vật thí nghiệm, cái này hẳn là Rai a. Nhìn xem trong ống nuôi cấy có chừng một cái mật dưa lớn nhỏ thai nhi. Fenipki như cũ có chút không quá xác định, mặc dù là từ mắt đỏ trong cơ thể rút ra tế bào nhân bản ra tồn tại. Nhưng là cùng mặt khác hai người nam anh khác biệt. Đây là một cái bé gái. Vừa lúc bắt đầu, Fenipki còn tưởng rằng là nhân bản sai lầm sinh ra đột biến gen. Nhưng là thẳng đến thai nhi phát dục đến tháng thứ 6, bắt đầu mọc ra tóc, hắn mới chính thức nhận định đó cũng không phải trùng hợp, mặc dù 6 tháng thai nhi còn nhìn không ra sau khi thành niên bề ngoài, nhưng là đã bắt đầu sinh trưởng màu tím nhạt tóc vẫn là để Fenuki đoán được một chút thân phận của nàng trong nguyên tác linh hồn nhân vật, đồng thời đảm nhiệm nhân vật chính lực lượng nơi phát ra. Boss lực lượng nơi phát ra, cuối cùng boss các thức các dạng thân phận, nhưng bản thân cũng là bị người vật thí nghiệm bi kịch nhân vật. Kamishiro Rai, dựa theo nguyên tắc thuyết pháp, Kamishiro Rai Kakuhu cấy ghép xác suất thành công chỉ có 400 điểm một trong mới đúng. Lấy luân hồi giả tình huống, cũng không khả năng cấy ghép thành công, trừ phi mắt đỏ bản thân liền xuất thân thực thi quỷ thế giới. Hơn nữa, còn thông qua thủ đoạn khác tăng lên cấy ghép xác suất thành công. Ý nghĩ như vậy để Fenuki lưu lại hoàn toàn không có gôn đặc tính mắt đỏ clone. Từ Tuka mang thai cần ăn nhân loại đồ ăn đến xem. Nữ nhi của nàng cũng hẳn là hỗn huyết gôn. Nói cách khác, Kaneki bản thân huyết thống chí ít một loại tế bào dị thường vẫn là nhân loại. Bất quá tại cái này đằng sau, Fenipki nhưng lại phát hiện chính mình stand một cái khác thiếu hụt. Chí mạng ngụy trang tiến hóa đến ắc 2 đằng sau, có thể ký ức cá thể thiên phú. Thế nhưng là tại hắn ký ức hài nhi Rai đằng sau, lại không cách nào sử dụng Kagon, cũng không phải là không cách nào ký ức. Trên thực tế Fenuki có thể dễ dàng cảm nhận được sử dụng Kagon phương pháp cùng cảm giác. Nhưng là vô luận như thế nào đều triệu hoán không ra. Cái này kỳ thật không khó lý giải. Dù sao Fenuki trong cơ thể lại không có loại kia đặc thù axi tế bào. Coi như hắn lại thế nào đem Reticular Sai tập trung ở trên mông, cũng dài không ra đuôi tới. Đối với cái này Fenuki cũng không thèm để ý, bản thân hắn cũng không có ý định từ bỏ nhân loại thân phận. So với Gun huyết thống, hắn đối với Queen Kê loại biến đổi này tùy tâm vũ khí càng cảm thấy hứng thú. Bất quá từ hài nhi trong phôi thai rút ra Kagun, Kakuhu gì gì đó có chút quá tàn nhẫn một điểm, mặc dù Fenuki kỳ thật cũng không để ý tàn nhẫn. Nhưng là một cái còn không có bóng bầu dục lớn vật nhỏ trong thân thể có thể rút ra nhiều ít Kagon, thế là Fenuki liền nghĩ tới Zetsu trắng nhóm. Kỳ thật Zetsu trắng cái đồ chơi này, nói trắng ra là chính là một loại hoạt tính hóa không định tính tế bào đoàn. Mặc dù biểu hiện ra hình người bề ngoài, trên thực tế nhưng thật ra là một đống thực vật tế bào mọc thêm vật, liền cùng nhiều thịt thực vật không sai biệt lắm. Mà Fenuki làm chính là từ đem Zetsu trắng dư thừa công năng, tỉ như cùng cái khác Zetsu trắng tạo thành Zetsu trắng mạng lưới, loại bỏ rơi, sau đó đem dư thừa dung lượng lấy ra tăng lên bọn hắn bản thân liền đã đăng phong tạo cực phục chế năng lực, là một loại có thể từ trong thiên nhiên rộng lớn hấp thụ đại nguyên năng lượng đến duy trì sinh mệnh đặc thù giống loài, cùng bất luận cái gì ngoại lai hoạt tính tế bào đều có cực tốt tương dung tính. Tại Fenuki đem đặc thù Reticular Sai cấy ghép cho Zetsu trắng đằng sau, cái này Zetsu trắng thành công tiến hóa trở thành thực thi quỷ Zetsu trắng. thu được sử dụng Rinkaku năng lực. Bất quá lần này trong thực nghiệm, lại phát sinh một điểm ngoài ý muốn, dẫn đến nguyên bản dùng Zetsu trắng đến sản xuất hàng loạt Kakuhu ý nghĩ ngược lại biến thành thứ yếu, bởi vì tại quá trình thí nghiệm bên trong, có lẽ là bởi vì tiếp xúc thời gian quá dài quan hệ đi. Fenifki chí mạng ngụy trang ký ức Zetsu trắng. Sau đó, Fenifki kinh ngạc phát hiện, lúc đầu chỉ có biến thân thiên phú và hệ biến hóa thiên phú Zetsu trắng nhiều hơn hệ cụ thể hóa thiên phú. Trải qua khảo thí, Fenifki xác nhận phần này thiên phú là thuộc về Kamishiro Rai. Mặc dù có chỗ giáng cấp, nhưng là quả thật bị Zetsu trắng phục chế xuống. Kết quả này làm Fenifki não mở rộng bắt đầu điên cuồng mở rộng. Sau đó, hắn đem trước thu tập được ninja huyết nhục toàn bộ dùng linh căn thôi hóa thô bạo thủ đoạn bồi dưỡng thành clone, sau đó đút cho cùng một cái Zetsu trắng. Cuối cùng phát hiện, cái này Zetsu trắng biến thành đồng thời có được 5 bận lòng năng lực, 7 hệ chakra, nhiều loại huyết kế giới hạn, đồng thời còn có được thể thuật, huyễn thuật thiên phú toàn tài. Bất quá rất nhanh, một cái gáo nước lạnh lại dội cho xuống. Bởi vì Fenyuki phát hiện Zetsu trắng thiên phú là cùng hưởng ký ức dung lượng. Nói cách khác, Zetsu trắng thuộc tính khác nhau niệm năng lực thiên phú mặc dù không ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng là đồng thời có chakra, niệm năng lực, thể thuật, gun chờ thiên phú Zetsu trắng. Mỗi loại năng lực thiên phú chỉ có đơn độc tu hành niệm năng lực Zetsu trắng 1/5. Mà Zetsu trắng có khả năng đạt tới cực hạn, chính là đã từng thôn phệ qua thiên phú cao nhất người có khả năng đạt tới cực hạn. Tỉ như một cái Zetsu trắng ăn hết thiên phú tổng đẳng cấp là 6 người. Như vậy hắn có thể mang tính lựa chọn hấp thu người này nào đó một hạng thiên phú hoặc là tất cả thiên phú, nhưng vô luận là lựa chọn loại nào, đạt được thiên phú tổng đẳng cấp đều chỉ có một. Cũng không phải là chính xác 1/6, mà là phía chỉ rất ít một bộ phận. Tiếp xuống hắn ăn hết đại lượng thiên phú tổng đẳng cấp thấp hơn cấp 6 người. Đồng thời chỉ hấp thu niệm năng lực phương diện thiên phú. Như vậy thì có thể để tự thân sở hữu khác hệ niệm năng lực đến gần vô hạn cấp 6 trình độ này. Đương nhiên phải hắn nếm qua, nếu như hắn chưa ăn qua hệ đặc chất. Như vậy hệ đặc chất niệm năng lực thiên phú liền sẽ không tăng lên. Thế nhưng là nếu như hắn hấp thu niệm năng lực thiên phú đồng thời còn hấp thu chakra thiên phú, như vậy hắn chakra thiên phú tăng lên nhiều ít, niệm năng lực thiên phú hạn mức cao nhất liền sẽ giảm xuống tìm thêm. Nói chung, hai người tổng hợp sẽ không vượt qua 6, nhưng là đây đối với Fenyuki tới nói đã đầy đủ. Hắn rất nhanh liền lấy ra một cái Zetsu trắng, đút đồ ăn trong tay đủ loại DNA hàng mẫu cùng linh căn, tiên linh căn, thôi hóa ra từng cái hấp thu niệm năng lực thiên phú Zetsu trắng. Đồng thời thành công hoàn thành vĩnh cửu ký ức, cái này thành quả để Fenyuki vô cùng hưng phấn, bởi vì ý vị này hắn sau này không cần lại mạo hiểm tại biến thân trạng thái dưới đánh giết cá thể. Để hoàn thành vĩnh cửu ký ức, chỉ cần tại xác nhận đối phương thiên phú về sau, thu thập một ít tế bào hàng mẫu đút cho Zetsu trắng. Sau đó thông qua giết chết sẽ không phản kháng Zetsu trắng liền có thể xếp thiên phú. Đúng vậy, xếp thiên phú, bởi vì Zetsu trắng cá thể là có thể phân liệt. Nói cách khác, hắn chỉ cần giữ lại mẫu thụ Zetsu trắng, liền có thể không ngừng tăng lên thiên phú của nó, sau đó đợi đến thiên phú đẳng cấp tăng lên đằng sau. Chỉ cần để mẫu thụ chia ra một cái tử thể giết chết tiến hành mãi mãi ký ức, liền có thể đổi mới thiên phú của mình. Đây chính là tính dẻo ký ức, ân, cùng nào đó phiên kịch không quan hệ, để mong đợi đồng học thất vọng. Mặc dù loại hành vi này cần chiếm dụng vĩnh cửu ký ức vì, nhưng Fenyuki cũng không để ý. Trên thực tế, hắn hiện tại cần bồi dưỡng cũng chỉ có niệm năng lực. thể thuật, Byakugan bản thân không cần tu luyện, duy nhất một lần ký ức liền có thể. Hơn nữa trong tay hắn có Hizashi tế bào, có thể tùy thời nhân bản tuổi lúc ký ức, mà Chakra, đồ chơi kia Fenyuki nghiên cứu ra tiên linh căn sau liền coi thường. Hai loại Zetsu trắng mà thôi. Liền gọi các ngươi Valkyrie đi. Không phải Valkyrie, mà là ban sơ ý tứ trên chiến trường thực thi quỷ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?